Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, làm mối. Bất quá, Triệu Tinh Thần cỗ thân thể này thế nhưng là bám vào một người hiện đại linh hồn. Gọi hắn đi cưới chính mình đường muội. Hắn thực tại là lạ. Làm không được. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần đột nhiên phá lên cười. Ngắm Triệu Ngọc Đức một chút. Nói. Hoàng thúc, người nhìn ta thủ hạ cái kia kiều không thế nào. Kiều không? Kia tiểu tử, lần trước tại đập chứa nước còn giúp ta ngăn cản một thanh. Còn thấu hòa, Triệu Ngọc Đức minh bạch. Nói, bất quá, trong mắt lại là có chút hứa thất vọng. Dù sao, nếu như là Triệu Tinh Thần nạp chính mình nữ nhi vì phi vậy liền quang tông diệu tổ. Kiều không tuy nói không sai, nhưng là... vẫn là không thể để Triệu Ngọc Đức hài lòng. Chỉ bằng hắn lão thân vương thân phận, tùy tiện tìm con rể tước vị cũng so Kiều không muốn mạnh. Hoàng thúc hình như có chút không sấn tâm a. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, bưng lên bàn dâng trà bát uống một ngụm, nói, Kiều không không được. Triệu Ngọc Đức dứt khoát trực tiếp lắc đầu. Hắn chỗ nào không được? Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Đức hỏi. Võ công còn thấu hòa. Bất quá nha, trong nhà trung quy là hạng người thảo mãng. Không ổn, Triệu Ngọc Đức lắc đầu nói. Kiều không hiện tại là hoàng cung thứ nhất phó thị vệ trưởng. Hưởng nhị phẩm bổng lộc. Sau này vị trí đem cao hơn. Mà hắn võ công cao cường. Triệu Phương theo hắn, ta cảm giác không thiệt thòi. Triệu Tinh Thần nói, hắn có tước vị sao? Ta Triệu Ngọc Đức chỉ như vậy một cái tiểu nữ nhi không có xuất giá. Chỉ ít, cũng phải tìm gia đình vương hầu. Không phải, ta Triệu Ngọc Đức như thế nào hướng liệt tổ liệt tông nhóm giao đãi? Chính là bỏ qua một bên tước vị gia thế không nói. Đơn cầm võ công, hắn có nhiều cao. Cả triều văn võ bên trong mạnh hơn hắn còn có một nắm lớn. Chính là lão thần đem nhà Spiker vị toàn đều nhìn hoàng thượng mặt không nói. Hắn tại võ công một khối nhất định phải cao cường. Không phải, gà rừng như thế nào phối kim phượng hoàng. Triệu Ngọc Đức hừ nói. Thân vương chọn rể tiêu chuẩn thấp nhất võ công là nhiều cao. Triệu Tinh Thần hỏi, nếu như là vương công đại thần nhà xuất thân, có nửa bước ngưng hư chi cảnh liền có thể. Bất quá, Kiều không cái gì cũng không có. Còn xuất thân từ lùm cỏ. Hắn muốn cưới nữ nhi của ta. Không có ngưng hư hậu kỳ. Liền không cần phải nói. Triệu Ngọc Đức hừ nói, các ngươi đều lui xuống, lưu lại Hoàng Thúc cùng Triệu Phương là được. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, Triệu gia tộc người tự nhiên thức thời, tranh thủ thời gian rút lui. Triệu Phương, ý của ngươi thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, việc này, đương nhiên toàn bằng cha làm chủ. Bất quá, cha yêu cầu hoàn toàn chính xác quá cao, chỉ cần cái kia kiều không có ngưng hư trung kỳ cảnh giới. Triệu Phương ta hết thảy mặc cho Hoàng thượng làm chủ. Triệu Phương mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng ứng. Nói, hôm nay ta liền cho Hoàng thượng một bộ mặt. Ngưng hư trung kỳ ở giữa kỳ. Triệu Ngọc Đức ông cụ non nói. Hoàng thúc cũng đừng hối hận. Triệu Tinh Thần cười cười. Có điểm là lạ. Lão thần ta tuy nói bình thường đùa a, nhưng là, đại sự tuyệt không hồ đồ. Triệu Ngọc Đức một mặt đứng đắn nói. Lạc tả. Gọi Kiều không tiến đến. Triệu Tinh Thần xông bên cạnh hầu hạ Lạc Tả nói. Lạc Tả gật đầu chạy ngoài một bên truyền Kiều không đi. Kiều không nhanh chân đi vào đường đến. Triệu Phương len lén ngắm hắn một chút. Khuôn mặt càng đỏ. Kiều không. Hiếu thân vương nhỏ nhất nữ nhi chính là nàng. Nàng gọi Triệu Phương. Nói ngươi như có ngưng hư trung kỳ thực lực. Lão thân vương đáp ứng chuyện của hai người các ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Hoàng thượng, ta cũng không muốn cưới một cái võ công thấp kém hạng người. Sau này, Kiều không còn muốn khoái ý giang hồ. Nếu như phu nhân của ta thực lực quá yếu, như thế nào cùng ta hành tẩu giang hồ? Kiều không ngắm Triệu Phương một chút. Hừ nói, không lưu tình chút nào a. Câu nói này vừa ra, kém chút đem Triệu Ngọc Đức tức giận cái một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất thế, trừng mắt. Chỉ vào Kiều không nói. Ngươi là cái thá gì? Lại dám xem thường nữ nhi của ta. nếu không phải nhìn hoàng thượng mặt bên trên, căn bản cũng không để ngươi vào phủ. Cút, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Thân vương không cần như thế. Một chuyện về một chuyện, ngươi muốn ta kiều không võ công cao cường. Ta kiều không làm sao lại không thể chọn con gái của ngươi rồi. Kiều không không sợ chút nào. Cường ngạnh tiếng vang nói. Khá lắm đồ hỗn trướng. Cho ta kéo ra ngoài đánh. Triệu Ngọc Đức thực tại là cho giận điên lên. Cha, xem thường hắn ta Triệu Phương. Ta Triệu Phương muốn cùng hắn giao đấu một phen. Triệu Phương nói. Cũng tốt, đến hậu viện đi. Triệu Ngọc Đức nổi giận đùng đùng liền hướng cửa sau mà đi. Triệu Tinh Thần cười cười. Đi theo liền đi. Hoàng thượng, ngươi làm sao đều không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Kiều không truyền âm tới nói. Chào hỏi ngươi liền không tới. Không phải muốn thử dò xét Triệu Ngọc Đức sao? Nữ nhi của hắn nếu như võ công cao cường, hắn tất không phải cái hạng người bình thường. Là ngựa chết hay là lừa chết, dù sao cũng phải kéo ra linh lợi. Triệu Tinh Thần đáp lời nói. Ai, việc này, để ta làm sao làm? Kiều không có chút chân tay luống cuống. Chẳng lẽ ngươi không hài lòng Triệu Phương? Người ta dáng dấp cũng không chênh lệch, lại là vương hầu con gái. Hiền lương thục đức, người kiều gia đốt đèn lồng cũng khó tìm. Triệu Tinh Thần nói, ta, thuộc hạ cũng không phải đối với nàng có ý kiến. Chỉ là chuyện này quá đột ngột. Kiều không nói, người đơn giản chính là ghét bỏ võ công của nàng thấp mà thôi. Cho rằng bản hoàng không biết à, chờ hạ so ngươi sẽ biết. Triệu Tinh Thần là lạ cười một tiếng. Nếu như nàng là ngưng hư cảnh, ta liền cưới nàng. Kiều không nói. Ha ha, cái này bà mai ta chắc chắn bảo vệ. Triệu Tinh Thần cười cười. Hoàng thượng xem sớm ra nàng tới có phải hay không? Kiều không ngược lại là kinh ngạc. Cho là ta hồ đồ à. Tùy tiện cho ngươi tìm người. Đây là cho ngươi khuân vác người. Không qua loa được. Ngươi kiều không tâm ý ta hiểu. Đời này vẫn là nghĩ khoái ý giang hồ. Sau này, làm một đôi thần tiên hiệp lữ. Yên tâm, chỉ cần đại nghiệp định xuống tới, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Triệu Tinh Thần nói, đến lúc nàng không được, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Kiều không hừ hừ, bao ngươi hài lòng. Triệu Tinh Thần trở về một tiếng. Không lâu, bốn người tới phía sau núi. Xem kiếm, Triệu Phương nói đánh là đánh. Lên tiếng chào hỏi sau một kiếm xuyên không mà tới. Ha ha, Kiều không nhạt định cười một tiếng. Chỉ đi đến duỗi ra. Hai cỗ sáu mạch chi khí thò ra. Một thanh liền kẹp lấy Triệu Phương kiếm. Đâm, Triệu Phương mặt đỏ lên. Hét lớn một tiếng, toàn lực điều động. Lập tức, quanh mình nhấc lên cuồng phong gào thét mà tới. Kiều không há miệng, ra bên ngoài một nhà. Cuồng phong cho một vùng. Thổi ngã bên trái một rừng cây. Triệu Phương mặt càng đỏ hơn. Triệu Ngọc Đức ngược lại là sững sờ. Nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Triệu Tinh Thần cười với hắn một cái. Không lên tiếng. Triệu Phương thân thể xoay tròn. Một cỗ màu xanh khối không khí từ trong cơ thể xông ra. Nháy mắt tại không trung ngưng tụ thành một thanh xiềng xích bộ hướng về phía Kiều không cổ. Bổ. Bộ bên trong. Triệu Phương lập tức đại hỉ. Hai tay ghìm lại, liền muốn xoắn lấy Kiều không cổ. Nghỉ ngơi một chút đi Triệu cô nương. Kiều không cười cười, há mồm một nhả, một mảnh lục mang bay ra. Hướng dây xích bên trên một chém. Xẹt một tiếng, dây xích cắt ra, bạo được Triệu Phương liền lùi lại 7-8 bước. Mai hoa hồ điệp kiếm. Đây chính là Triệu Phương đòn sát thủ. Lập tức, không trung xuất hiện một mảnh hàn mai. Chỉ con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, phung phí bay tán loạn bên trong. Quanh mình 10 trượng bên trong đã không phân rõ chỗ nào là kiếm, chỗ nào là mai, chỗ nào lại có hồ điệp. Triệu Ngọc Đức đều hơi có vẻ đắc ý sờ soạng một cái râu ria. Rửa mắt lấy đợi, khá lắm Kiều không. Một thức tối sơ thiền, là ngay thẳng kim cương quyền bạo ra. Bình một tiếng, hàn mai vỡ vụn, hồ điệp gãy cánh. Triệu Phương đong đưa như trong gió lá héo úa bay nện mà hạ. Kiều không thân thể vọt tới. Tranh thủ thời gian một thanh lâu trụ nàng. Không, không có ý tứ. Không có khống chế tốt. Kiều Không một mặt ửng hồng nói. Sau một khắc, Kiều Không cảm giác cổ nóng lên. Một đạo hôn ấn có thể thấy rõ ràng. Ha ha ha, Kiều Không, ngươi là của ta. Triệu Phương tiếng cười duyên ở phía xa truyền đến. Sớm chạy, ta, cái này, hoàng thượng, vương gia, ta, chấm ngoặc kép, Kiều Không đỏ mặt được hầu tử cái mông. Đời này quát tháo giang hồ 20 cắm, còn chưa từng bị nữ tử hôn qua. Cái loại cảm giác này, giống như mật giống như mộng, nhất thời có chút giơ chân luống cuống. Thất thần làm gì, còn không bái kiến nhạc phụ đại nhân. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, Kiều Không bái kiến vương gia. Kiều Không liền ôm quyền. Triệu Tinh Thần nhíu mày. Để mắt chừng mắt Kiều Không. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.